Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1480, nguyên lai đoạt người khác lời kịch như thế thoải mái. Góc truyện audio.com, sự thật chứng minh, lần này Bạch tiền bối phân thân thật sự là quá không thể lại gợt. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu nước biển, thở dài, phun ra một chuỗi bong bóng khi tiến vào hỗn loạn hải vực chỗ sâu phía sau một màn kia tai nạn trên biển, tai nạn phiến mở màn. Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối tiểu mộc thuyền liền bị đại tuyền qua thôn phệ, hai người một phân thân một thuyền bị cuốn vào đáy biển. Tống Thư Hàng thật nhanh cho mình thi triển một cái quy tức thuật, trên người hắn, biến dị cương thủ tự động thi triển ra. Tại đáy biển dưới áp lực cường đại, Tống Thư Hàng trên người công pháp tôi luyện thân thể toàn bộ kích hoạt. Thái Dương chỉ, Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay cái của mình, ngón tay của hắn bộc phát ra hào quang chói sáng. Sau đó, hắn phát hiện mình cùng Bạch tiền bối phân thân thất lạc. Tiểu mộc thuyền cũng mất, vừa mới cái kia vòng xoáy chuyển A chuyển, liền đem hắn cùng Bạch tiền bối vung tách ra. Tống Thư Hàng, Tống, tâm thật mệt mỏi, Thư Hàng, Tống Thư Hàng khuếch tán thần trí của mình, đem tinh thần lực khuếch tán ra tới. Nhưng chung quanh chỉ thấy đủ loại sinh vật biển, hoàn toàn không có Bạch tiền bối phân thân cùng Bạch tiền bối tung tích. Không có cách, chỉ có nhờ người ngoài. Tống Thư Hàng đảo, hắn vung tay lên một cái. Ra đi quy tiền bối, quyết định chính là ngươi. Đáy biển thế nhưng là quy tiền bối sân nhà, nó là rùa biển. Lấy quy tiền bối thực lực tu vi, hẳn là có thể rất mau đem bạch tiền bối phân thân cho tìm tới. Nói thế nào cũng là cửu phẩm kiếp tiên cấp. Một lát sau, Tống Thư Hàng khổ não thu hồi cánh tay của mình. Mã chứng thời điểm then chốt, hắn hải tâm thế giới lại như xe bị tuột xích. Ở cái này hỗn loạn hải vực bên trong, hắn cùng hải tâm thế giới kết nối lại nhận lấy che đậy cùng trì hoãn. Cùng tại thiên kiếp thế giới bên trong một dạng, hắn có thể cảm ứng được hải tâm thế giới, nhưng mở ra hải tâm thế giới đọc đầu biến dài đằng đẵng. Đoán sơ qua, ở cái này hỗn loạn hải vực muốn mở ra hải tâm thế giới ít nhất cũng phải một ngày một đêm thời gian. Hỗn loạn hải vực lại là một cái quỷ dị thế giới. Hắn sao a luôn sẽ gặp phải loại này không gian. Lần này từ đáy biển thế giới sau khi rời khỏi đây, ta nhất định phải trước tiên đem hải tâm thế giới thăng cấp. Có thể thăng bao nhiêu cấp liền đem nó thăng bao nhiêu cấp. Tống Thư Hàng cắn răng nói, từ trong miệng hắn lại phun ra một chuỗi bong bóng. Không có cách nào nhờ người ngoài, chỉ có dựa vào bản thân. Lúc này, công đức xà mỹ nhân đột nhiên hiện thân, đem Tống Thư Hàng bao quanh bao vây lại. Gặp nguy hiểm, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Ngay sau đó, Thư Hàng cảm ứng được có mấy cây gai nhọn trạng vật thể, hướng hắn đánh tới. Chỉ là uy lực rất yếu. Đinh đinh đinh, Tống Thư Hàng tiện tay phất một cái, liền đem những này gai nhọn trạng vật thể toàn bộ quét xuống. Tại Thái Dương chỉ cùng công đức xà mỹ nhân quang mang chiếu rọi xuống, Tống Thư Hàng phát hiện kẻ tập kích. Há, nguyên lai là các ngươi a, Tống Thư Hàng đạo. Người tới là người quen cũ. Đó là một đám ăn mặc màu đen giả hành phục, sau đó lại có gai nhọn từ thân thể từng cái vị trí đâm đi ra ra hỏa. Anh dũng nhím biển chiến sĩ, không nghĩ tới tại cái này hỗn loạn hải vực cũng có thể gặp được bọn chúng. Bọn chúng ở thế giới mỗi cái hải vực đều có sao? Năng lực sinh sản thực tình cường đại, góc truyện audio.com. Đúng rồi, lại nói trên người của ta còn có cái đồ nhím biển giả ấn ký tới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần có ấn ký này tại các nơi trên thế giới, nhím biển chiến sĩ chỉ cần vừa gặp bên trên hắn, liền sẽ hướng hắn khởi xướng mãnh liệt tiến công, không chết không thôi loại kia. Tội ác sâu nặng nhân loại A, ta từ trên người ngươi ngửi thấy nồng đậm máu tươi, khí tức trên người ngươi nhiễm bao nhiêu ta đồng bạn máu tươi. Ngươi giết chúng ta bao nhiêu đồng bạn, anh dũng 65 năm một ban số 33 nhím biển chiến sĩ ban trưởng, muốn vì đồng bạn của ta báo thù. Cầm đầu một đầu nhím biển chiến sĩ ban trưởng gầm thét lên. Nhím biển chiến sĩ vận dụng một chủng loại giống như truyền âm nhập mật phương thức truyền tống lời kịch. Ngươi nhất định phải chết, tội ác nhân loại. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Nhím biển chiến sĩ ban trưởng tiếp tục tức giận nói. Phàm là nhiễm lên chúng ta nhím biển chiến sĩ máu tươi người, chính là toàn thế giới nhím biển chiến sĩ trung địch, ngươi trốn không thoát, cho dù là chân trời góc biển cũng vô pháp tránh né. Không riêng gì ngươi, liền ngay cả người nhà của ngươi đều biết. Nhưng là, nhím biển chiến sĩ ban trưởng lời kịch còn không có niệm xong, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Tống Thư Hàng sau lưng công đức xà mỹ nhân, dùng thanh âm dễ nghe phát ra tiếng nói. Đều sẽ nhận nhím biển chiến sĩ chế tài. Ngươi không tránh được, ngươi không có đường sống. Bất quá, nếu ngươi ngoan ngoãn cắt lấy đầu ta có thể tha cho ngươi người nhà một mạng. Cầm đầu nhím biển chiến sĩ ban trưởng. Ta bị cướp lời kịch rồi. Tại sao có thể dạng này, tại sao phải cướp đi ta lời kịch? Ta cõng đã nhiều năm mới học thuộc lòng lời kịch cha Tống Thư Hàng. Trên người hắn công đức xà mỹ nhân trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nguyên lai đoạt người khác lời kịch như thế thoải mái. Khó trách lúc ấy tạo hóa tiên tử muốn cướp nàng lời kịch. Nàng phát hiện mình lại đã thức tỉnh một loại mới yêu thích. Nhím biển chiến sĩ ban trường tức hồn hền. Tên ghê tởm, ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi hải vực. Tống Thư Hàng thở dài, trong miệng phun ra một chuỗi bong bóng. Các ngươi boss cũng sẽ không tiếp tục đổi ta, các ngươi xác định còn muốn cùng ta đổi. Tống Thư Hàng dứt lời, trên người khí thế tản ra. Bá Tống Thanh Ấn, bá Nho Ma Ấn như ẩn như hiện. Nhím biển chiến sĩ ban trường lúc này mới phát giác Tống Thư Hàng thân phận. Bá Tống, là cái này một vị thiên niên đệ nhất thánh, liên tiếp hai lần hiển thánh, để chư thiên vạn giới đều mang thai bá Tống. Không cần sợ, liền xem như bá Tống, chúng ta cũng sẽ không e ngại. Chúng ta là không sợ hãi nhím biển chiến sĩ, chúng ta không e ngại hết thảy cường quyền. Nhím biển chiến sĩ ban trưởng sau lưng có một cái cường tráng nhím biển chiến sĩ trầm giọng nói. Chúng ta không sợ hy sinh, đồ đần, cho nên bảo ngươi đi học hảo hảo nghe rằng. Bá Tống Huyền Thánh đã từ sổ đen bên trong vạch tới, chủ ta Hải Vương dặn dò qua, gặp gỡ bá Tống Huyền Thánh khi tránh lui. Nhím biển chiến sĩ ban trưởng đạo. Sau đó, hắn vung tay lên, chiến lược tính rút lui. Cứ như vậy, một đám nhím biển chiến sĩ chậm rãi rút lui, muốn lùi về cái kia trong bóng tối đi. Hình ảnh cực kỳ hỉ cảm, chờ một chút, Tống Thư Hàng truyền âm nói. Đáy biển cũng là nhím biển chiến sĩ sân nhà, bọn chúng hẳn là có thể giúp chút gì không? Góc truyện audio.com, nhím biển chiến sĩ ban trưởng cảm giác được bá Tống Huyền Thánh ánh mắt tại phóng thích đáng sợ quang mang, tại đáy biển thế giới bên trong, lộ vẻ đặc biệt đáng sợ. Đừng vội đi, các ngươi tại tới được thời điểm, có phát hiện hay không một tôn ngồi xếp bằng pho tượng. Nói không chừng sẽ còn phóng thích ra rất cường đại mị lực cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng hỏi, nhím biển chiến sĩ ban trường dùng sức lắc đầu. Chúng ta tại phụ cận, chỉ thấy bá Tống Thánh Quân, không có gặp cái gì pho tượng. Cái kia có nhìn thấy Bạch Thánh Quân sao? Tống Thư Hàng hỏi, nhím biển chiến sĩ ban trường lại lắc đầu. Không thấy được, vậy các ngươi giúp ta tại phụ cận tìm xem nhìn, Bạch Thánh hẳn là liền tại phụ cận. Tống Thư Hàng đạo, nhím biển chiến sĩ ban trưởng khinh thường nói, anh hùng nhím biển chiến sĩ, không khuất phục tại áp bách phía dưới. Ngoại trừ Hải Vương bệ hạ mệnh lệnh, chúng ta sẽ không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, giết ngươi cả nhà, tránh né đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát giết. Lúc này, công đức xà mỹ nhân phát ra tiếng đạo. Nàng là đoạn văn này, là lấy ra nhím biển chiến sĩ lời kịch một đoạn một lần nữa tổ hợp. Nhím biển chiến sĩ ban trưởng cứng đờ, chúng ta nhím biển chiến sĩ không sợ hãi, nhưng bá Tống Huyền Thánh là ta chủ bằng hữu, chúng ta có thể giúp một tay. Chúng ta cái này đi giúp bá Tống Huyền Thánh tìm Bạch Thánh Quân. Chúng ta tản ra, cái khác nhím biển chiến sĩ tản ra, ban trưởng ngươi lưu lại. Tống Thư Hàng đạo, nhím biển chiến sĩ ban trưởng thân thể lại cứng đờ. Bá Tống Huyền Thánh, ngài còn có chuyện gì muốn giao cho ta? Chấm. Không, ta chỉ là cảm giác có chút nhàm chán, muốn giữ lại ngươi đi theo ta nói chuyện phiếm. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, em đi có bệnh, chúng ta anh hùng nhím biển chiến sĩ cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện. Nhím biển chiến sĩ ban trưởng thầm nghĩ trong lòng, nhưng nó cuối cùng vẫn là lưu lại, ta không phải sợ hãi cái chết, ta chỉ là tránh cho vô dụng hy sinh. Nhím biển chiến sĩ ban trưởng thầm nghĩ trong lòng, muốn trò chuyện chút gì tốt đâu. Tống Thư Hàng nhìn về phía nhím biển chiến sĩ ban trưởng. Đúng rồi, cái kia có thể thay đổi tuổi tác dị quả. Người biết, loạn niên, dị quả ở nơi nào sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nhím biển chiến sĩ ban trưởng lắc đầu. Không biết, Tống Thư Hàng, các ngươi sinh trưởng tại hỗn loạn hải vực liền nơi này đặc sản cũng không biết. Kỳ thật chúng ta trường học cũ bởi vì đáy biển núi lửa nguyên nhân phế bỏ chúng ta là mới rời đến vùng biển này. Nhím biển chiến sĩ ban trưởng trả lời. Tống Thư Hàng, lại nói tiếp Tống Thư Hàng cùng nhím biển chiến sĩ ban trưởng xa vào đến lúng túng trong trầm mặc. Hai người không có cộng đồng chủ đề tốt trò chuyện, chẳng lẽ muốn cùng nhím biển chiến sĩ tâm sự nghĩa vụ của bọn nó giáo dục. Sẽ hàng chí, ước chừng 20 phân loại phía sau, nhím biển chiến sĩ ban trưởng nói, bá Tống Thánh Quân, phụ cận phương viên 10 dặm đều điều tra qua. Không có phát hiện Bạch Thánh cùng pho tượng, người có phải hay không nhớ lầm vị trí. Kỳ quái, ta cùng Bạch tiền bối là cùng một cái vòng xoáy tiến vào. Không có đạo lý bị quăng ra xa như vậy a. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Bạch tiền bối không thấy, hắn lại không biết loại kia. Loạn niên, dị quả sinh trưởng ở nơi nào, ở cái này hỗn loạn hải vực bên trong liền hạch tâm thế giới đều bị che đầy. Góc truyện audio.com Cái này không phải là đến từ Bạch Tiền Bối bản tôn trừng phạt a, theo Bắc Hà Tán Nhân thuyết pháp, mặc dù hắn chỉ là phụ trách quay chụp, nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn cũng là phân thân đồng lõa. Đã tìm không thấy Loạn Niên trái cây, vậy ta trực tiếp tiến về Điền Thiên Đảo, ở nơi đó đẳng Bạch Tiền Bối cũng có thể a. Tống Thư Hàng ám đạo. Hắn lại nhìn phía cái kia nhím biển chiến sĩ ban trường. Biết Điền Thiên Đảo sao? Điền Thiên Đảo, có phải hay không ngu xuẩn? Điền Thiên Đảo chủ cùng thông minh lanh lợi Điền Điềm phó đảo chủ cái kia đảo. Nhím biển chiến sĩ ban trường hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng, ngu xuẩn Điền Thiên Đảo chủ, thông minh lanh lợi Điền Điềm phó đảo chủ, tốt a, không sai. Chính là cái này đảo, chính là cái này, ngươi biết vị trí a? Tống Thư Hàng nói. Mang ta tới, đến Điền Thiên Đảo phía sau ngươi liền tự do. Ta chỉ có thể mang bá Tống Huyền Thánh đến Điền Thiên Đảo phụ cận, Điền Thiên Đảo hiện tại hộ đảo trận pháp toàn lực mở ra, chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Nhím biển chiến sĩ ban trưởng đáp, đầy đủ. Tống Thư Hàng tại không gian tay xuyên bên trên khẽ vỗ, bảo đao phách toái hiển hiện. Sau đó hắn chỉ tay một cái, bảo đao phách toái đem nhím biển chiến sĩ ban trưởng bao lại, hàng rào dâng lên, đưa nó nhốt ở bên trong. Tống Thư Hàng bản thân triệu hồi ra, ô tặc bạo quân song đao. Vô hình đao cổ cũng tại hải tâm thế giới, không cách nào triệu hoán đi ra. Hắn hai chân các dẫm một thanh ô tặc bạo quân chi đao. Đi cách chương.